Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 103, là hắn. Rốt cục, hai người không coi ai ra gì, bộ dáng Nhượng Kim Tê Yeon rốt cuộc trầm mặc không được. Nàng đột nhiên đứng lên, đi đến bên cạnh hai người, sau đó giơ lên cái đầu nhỏ nhìn lấy Lâm Tàng Phong. A, ngươi không phải muốn đi sao? Nữ sinh nhà trọ, nam sinh ngừng bước, Tàng Phong SC không biết sao? Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút, sau đó có chút hoài nghi nhìn lấy Kim Tê Yeon. Kim Nguyễn Nguyễn, ngươi, đây là đuổi ta đi sao? Kim Tê Yeon trừng mắt xinh đẹp con mắt nhìn hắn, ngữ khí bình tĩnh, không phải vậy đây. Hơn nữa, ngươi cũng đừng quên ngươi sau đó phải đi chỗ nào. Như thế lãng phí thời gian thật không sợ đến trễ sao? Lâm Tàng Phong giật mình, thần sắc lần nữa nổi lên khuôn mặt. A, là ta sơ suất, nói, hắn chính liễu chính thần sắc, hướng hai người lần nữa nói đừng. Tê Yeon, Sunny, hôm nay chỉ tới đây thôi, gặp lại, nói xong, lần nữa nhìn về phía Kim Tê Yeon. Tựa hồ trở lại trước đó cái nào đó tuần hoàn tiết điểm. Bất quá lần này Kim Tê Yeon nhưng không có lại trầm mặc. Rốt cục cùng hắn đạo, nói, lên đừng đến, gặp lại Tàng Phong, buổi chiều, ta sẽ điện thoại cho ngươi, nhất định đúng giờ đến, được không? Sẽ, Lâm Tàng Phong gật gật đầu, sau đó cùng Sunny lẫn nhau gật đầu thăm hỏi. Cái này mới rốt cục rời đi, theo nhà trọ xuống xe hơi khởi động rời đi tiếng vang lên lên. Trong căn hộ hai người giờ phút này đều an tĩnh ngồi ở trên ghế salon. Một cái nhìn lấy một cái, Tê Yeon, ngươi liền để hắn như thế đi. Lúc này SNSD nhà trọ trong phòng khách, hai người đối mặt tạo thành im lặng cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Bởi vì Sunny nhưng vào lúc này mở miệng. Nhìn về phía Kim Tê Yeon ánh mắt còn mang theo chế nhạo. Không đồng ý hắn đi, nhượng hắn ở chỗ này. Kim Tê Yeon bình tĩnh mở miệng. Sunny cười cười, có thể à, ngươi lưu lại hắn à. Ta có thể dọn dẹp một chút lập tức rời đi. Kim Tê Yeon cau mày một cái. Ngươi đang nói cái gì à? Sunny ha ha mở miệng cười. Đều một buổi tối không trở lại. Còn hỏi ta nói cái gì? A, Sunny, Kim Tê Yeon khuôn mặt trong nháy mắt có chút hồng. Ngươi có thể hay không đừng như thế 19 cấm a. Ta cùng hắn, chỉ là đi bờ biển chờ lấy xem mặt trời mọc. Không có cái gì. Sunny nhíu nhíu mày, xem mặt trời mọc. Ha ha, ngươi đuổi theo nam người thủ đoạn cũng thật là kỳ hoa. Kim Tê Yeon thần sắc đọng lại. Lập tức giải thích mở miệng, cái gì đuổi theo nam nhân a? Ta cùng hắn, chính là thân bằng cố hữu. Sunny bĩu môi, một bộ hiểu rõ bộ dáng nhìn lấy Kim Tê Yeon. Nguyên lai là thân bằng cố hữu a. Vậy thì lợi hại, Tê Yeon người nguyên lai sẽ còn nhượng một cái nam thân bằng cố hữu quang minh chính đại tại SNSD. Nhà trọ cửa ra vào cõng ngươi lên lầu a. Kim Tê Yeon khẩn trương lên. Ta chân đau không được sao? A, được được, ngoặc kép. Sunny không kiên nhẫn khoát khoát tay. Ta không thăm dò ngươi. Ngươi cũng đừng che che lấp lấp. Ngươi điểm tiểu tâm tư kia ta còn nhìn không ra. Từ vừa mới bắt đầu ta muốn Lâm Tàng Phong số điện thoại ta liền nhìn ra ngươi không thích hợp. Nhượng Lâm Tàng Phong cõng ngươi lên cũng là cho ta nhắc nhở. Lâm Tàng Phong là của ngươi chứ? Thiết, thật ấu trĩ. Kim Tê Yeon vô lực gục đầu xuống. Đừng nói, Sunny thở dài. Được, ta không nói. Vậy ngươi trước giữ vững tinh thần. Nói cho ta biết, Lâm Tàng Phong sau đó phải đi làm gì? Từ hắn lần thứ nhất xem đồng hồ cáo từ ngươi liền không thích hợp. Thế nào? Hắn muốn đi thấy nữ nhân nào sao? Kim Tê Yeon ngẩng đầu. Vô lực nhìn lấy Sunny, lập tức gật gật đầu. Wow, vậy ngươi còn nhượng hắn đi. Sunny có chút không thể không được tin. Ta có thể làm sao a? Ta cũng không phải hắn ai. Người ta muốn đi chỗ nào còn muốn hướng ta báo cáo không? Kim Tae Yeon phàn nàn mở miệng, ngữ khí mang theo thở dài. Sunny nhíu mày, không là của hắn ai? Người nhóm không có chắc chắn chứ quan hệ a? Kim Tae Yeon lắc đầu, nào có nhanh như vậy? Ta chắc chắn chứ, tâm ý của mình cùng ý nghĩ cũng đều mới là mấy ngày nay sự tình. Sunny im lặng, nhìn nàng. Kim Tae Yeon, ngươi thật có thể như vậy, lúc nào thích hắn, bởi vì hắn cứu ngươi sao? Kim Tae Yeon thở dài, đối với, có như thế một bộ phận nguyên nhân, nhưng là, nguyên nhân chân chính là nơi này cảm giác. Nói, Kim Tae Yeon ngón tay lấy lồng ngực của mình, chỗ này, là tim đập địa phương, mỗi một lần chờ ở bên cạnh hắn, ta tổng hội cảm giác được an tâm. An tâm đến có thể không đi nghĩ bất cứ chuyện gì. Hơn nữa gần nhất, tâm tình của ta chập trùng rất lớn. Sẽ tức giận, sẽ phiền muộn, sẽ khai tâm, sẽ nhẹ nhõm. Thần kỳ nhất chính là, những tâm tình này biến hóa đều là bởi vì Lâm Tàng Phong. Ở trước mặt hắn, ta giống như có thể hiện ra chân thật nhất tự mình. Có thể không cần che giấu. Có thể đem trong lòng đối với hắn nói, dạng này ta, có đôi khi sẽ để cho ta cảm giác thật kỳ quái. Lại tốt lạ lẫm, có thể coi ta không ở bên cạnh hắn thời điểm, ta mới biết được, đây hết thảy khác biệt, đều là bởi vì tại thích người trước mặt, ta mới có thể là một cái bốc đồng công chúa. Bởi vì, hắn tổng hội bao dung ta, cho nên, Sunny à. Ta nghĩ ta là thật thích hắn. Cứ như vậy, Kim Tae Yeon mang theo một loại nào đó thở dài mà nói xong. Trong lời nói tựa hồ còn mang theo tiếng vọng. Thế là Sunny ở đây tiếng vọng bên trong sững sờ trong chốc lát. Nửa ngày, nàng mới mở miệng, nói như vậy, người thật quyết định về sau là hắn sao? Kim Tae Yeon gật gật đầu, ngữ khí kiên định, đối với, là hắn. Sunny thở dài thoáng cái, Tae Yeon đây này, nhiều năm như vậy, ngươi còn là lần đầu tiên nói tình yêu của mình, cũng là lần đầu tiên nghiêm túc như vậy. Ta suy nghĩ, nếu không phải thật gặp được người thích hợp, ngươi sẽ không như vậy. Nói trở lại, Lâm Tàng Phong là cái người tốt, tuy nhiên ta cùng hắn ở chung không nhiều, nhưng qua nhiều năm như vậy, gặp được nhiều người như vậy, một cái người tốt. Ta vẫn là có thể nhìn ra, hơn nữa ta nhóm làm thần tượng, gặp được người thích hợp không dễ dàng. Chân quý đi, Kim Tae Yeon trịnh trọng gật đầu, nhưng trong mắt lại có chút thất thần bộ dáng. Sunny bật cười nhìn nàng, không phải chứ, cái này mới tách ra bao lâu, đã bắt đầu suy nghĩ. Kim Tae Yeon khuôn mặt lại hơi hồng thoáng cái, ta nào có, thiết. Sunny xem thường nhìn lấy Kim Tae Yeon. Được, ngươi còn không có nói cho ta biết. Hắn đi gặp nữ nhân kia. Để ngươi một tính cách như thế lạnh nhạt người còn đối với hắn đùa nghịch nhỏ tính khí. Kim Tae Yeon nhếch lên khóe miệng, nhẹ nhàng thở dài thoáng cái. Hắn đi gặp Su Dung. Su Dung, Sunny nhíu nhíu mày, lập tức giật mình. Ngươi là nói Jessica muội muội. Crystal. Kim Tae Yeon gật gật đầu, giữa lông mày phiền muộn hoàn toàn. Vậy ngươi lại là làm sao biết hắn muốn đi thấy Crystal? Hắn nói với ngươi, không thể nào, nếu là hắn không để ý chút nào ngươi ý nghĩ liền nói cho ngươi. Vậy đã nói rõ Lâm Tàng Phong đối với ngươi không có hứng thú à? Sunny lại đạo lý rõ ràng phân tích ra. Kim Tae Yeon lắc đầu. Ani, là ta vụng trộm nhìn thấy hắn tin nhắn. Sunny cau mày một cái. Nhìn thấy tin nhắn, vậy ngươi nói cho ta biết, giữa bọn hắn ngôn ngữ ái muội không ái muội. Mo a, hỏi cái này chút làm gì? Kim Tae Yeon có chút bất đắc dĩ. Sunny cười lạnh nhìn nàng. Ngươi trạch nữ thật đương ngốc. Không theo chi tiết nhỏ lên phát hiện vấn đề. Còn muốn bắt ở One Man. Kim Tae Yeon sững sờ, thần sắc ở giữa lập tức tràn ngập như có điều suy nghĩ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.